Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 452 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình chợt giật mình, quan sát kỹ càng, vừa nhìn thì không sao, bất giác trong lòng lại kinh sợ. Bộ xương này rất tinh vi, trên đầu khớp xương có hoa văn thần thông, e rằng đấy chính là một tu sĩ cảnh giới thần thông. Ngô Bình bình tĩnh thản nhiên hỏi: Anh tên gì? Tôi tên Tạ Nhĩ Đôn, anh ta nói. Ngô Bình nói: Tạ Nhĩ Đôn, anh đến đây mấy lần rồi? Tạ Nhĩ Đôn nói: Bẩm tiên nhân, từng đến 2 lần. Lần thứ nhất chỉ đi vòng quanh bên ngoài, nhặt được vài thứ. Lần thứ hai đi vào trong một đoạn, chỉ là cảnh tượng bên trong rất kinh khủng, nên tôi không dám vào quá sâu. Ngô Bình nói: Ồ, kinh khủng thế nào? Tạ Nhĩ Đô nói: Đầu đầu cũng là người chết, còn có những vết máu không bao giờ khô, thậm chí nhãn cầu vẫn còn chuyển động. Ngô Bình nói: Anh biết nơi này là nơi nào không? Tạ Nhĩ Đôn lắc đầu: Không rõ lắm, nhưng nhìn cảnh tượng bên trong, có lẽ nơi này từng xảy ra một trận chiến ác liệt, rất nhiều người chết. Hơn nữa, những người đã bỏ mạng này đều rất lợi hại, đều là tiên nhân giống cậu. Ngô Bình nói: Ừ, còn phát hiện gì khác không? Từ nơi này đi vào bên trong, hình như không có điểm cuối, tôi chỉ đi một đoạn nhỏ, đã không dám đi sâu vào trong rồi. Đôi mắt Tạ Nhĩ Đôn đầy vẻ sợ hãi. Ngô Bình nói: Các anh đợi ở đây đi, tôi đi vào xem. Liễu Kim Long nói: Cậu yên tâm. Ngô Bình từ lối vào tiến vào trong, đi một đoạn thì phát hiện hang động càng lúc càng lớn, cuối cùng độ rộng đã tiến lên đến 10 mét. Sa mạc bên ngoài cũng không thấy đâu, mặt đất trải đầy một loại ngọc thạch vàng làm cứng rắn. Cứ cách một đoạn thì trên mặt đất lại có những hài cốt nằm đó. Khác với hài cốt bên ngoài, những hài cốt trong này đều mặc quần áo trang trọng, trên hài cốt vẫn còn lưu lại hơi thở mạnh mẽ như cũ. Thế nhưng, đồ đạc trên những bộ hài cốt này sớm đã bị người ta lấy đi rồi. Khi Ngô Bình đi qua một bộ hài cốt, bộ xương khô bỗng mở bừng mắt, nhãn cầu nó chuyển động mấy vòng, nhìn Ngô Bình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ. Trong chớp mắt, Ngô Bình cảm nhận được ý thức mình đã rơi vào ảo cảnh. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu lại khôi phục bình thường, đá một cước vào đầu bộ xương khô, lạnh lùng nói: Chết rồi còn tác quái. Đầu bị nổ tung, hai nhãn cầu lăn tròn sang một bên nhưng vẫn còn chuyển động. Ngô Bình cảm thấy kỳ quái, cậu nhặt một bên nhãn cầu lên thì phát hiện nhãn cầu này là giả, hơn nữa còn bị người ta làm thành một loại pháp khí mê hoặc kẻ địch. Vậy mà vẫn còn mấy pháp khí tà môn này. Cậu nhìn rồi cất hai nhãn cầu này. Đi vào trong một đoạn, cậu lại nhìn thấy một bộ hài cốt không đầu. Phần thân vẫn chưa bị mục rữa, nó vẫn đứng trên mặt đất, tay cầm kiếm đâm về phía trước. Dưới chân nó là một vũng máu tươi. Vũng máu này không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn chưa hề khô. Ngô Bình đi đến bên cạnh bộ hài cốt không đầu, đang định nghiên cứu vũng máu, thì thanh kiếm trong tay hài cốt không đầu bỗng phát ra âm thanh. Sau đó, một luồng kiếm khí bay đến, chém vào đầu Ngô Bình. Trong kiếm khí vẫn còn lưu lại sát ý của chủ nhân, nên Ngô Bình vừa lại gần thì đã cảm nhận được kiếm khí tấn công. Ngô Bình lùi về sau nhanh như chớp, tránh né kiếm khí. Trong lòng cậu tức giận, rút bạch hồ tiên kiếm ra, chém về phía trường kiếm kia. Keng! Âm thanh giòn tan vang lên, thanh kiếm hung tàn này bị chém thành 2 đoạn, sát ý còn lưu lại cũng biến mất. Kiếm vừa gãy, hài cốt không đầu ngã xuống đất, ngay hông anh ta có một vòng ngọc chứa đồ bị Ngô Bình lấy xuống. Sau đó, cậu khẽ người máu lỏng dưới đất, lẩm bẩm nói: Chẳng trách máu không khô lại, thì ra bên trong có loại độc lạ. Cậu lập tức rời xa hài cốt không đầu, tiếp tục đi vào trong. Đến một ngã rẽ, trên mặt đất có một cánh tay, phần khớp chỗ bị cắt đứt của anh ta, khớp bị cắt vẫn còn máu tươi. Ngô Bình lại gần, cánh tay cảm nhận được hơi thở người lạ, đột nhiên chuyển động, sau đó nhảy về phía Ngô Bình. Ngô Bình đánh một quyền vào cánh tay, nào biết sức lực cánh tay rất lớn, nó cũng nắm quyền đánh trả. Hai quyền tấn công nhau tạo ra tiếng vang nặng nề. Ngô Bình lại bị đánh lùi mấy bước, cánh tay thì chỉ khẽ lùi lại một tấc. Ngô Bình kinh ngạc, lập tức lấy Bạch Hổ tiền kiếm. Tiền kiếm vừa xuất hiện, sát khí lập tức khiến cánh tay bị dọa sợ. Nó liên tục xua tay với Ngô Bình, như muốn bảo cậu đừng ra tay. Ngô Bình cười lạnh. Là mày đánh tao trước, bây giờ lại không cho tao đánh mày sao? Cánh tay tiếp tục vùng vẩy, sau đó giơ ngón tay cái với Ngô Bình như đang lấy lòng cậu. Ngô Bình hỏi, tại sao chỉ còn lại mỗi một cánh tay? Thân thể đâu? Cánh tay bắt đầu viết chữ trên mặt đất, sức lực nó rất lớn, tay không cũng có thể để lại dấu vết rõ ràng dưới đất. Ngô Bình liếc nhìn, chỉ thấy chữ nó viết rằng, thân thể tôi bị nổ tung, chỉ còn lại một cánh tay, cũng may nguyên thần tôi chuyển rời sang cánh tay nên mới thoát khỏi cái chết. Ngô Bình nói, thì ra nguyên thần ở trong tay, nhưng tao thấy mày vẫn luôn nằm dưới đất, sao tao vừa đến mày đã động rồi? Đối phương viết, tôi không cách nào rời khỏi đây được, sau khi thấy cậu thì tôi mới muốn chiếm hữu thân thể cậu, như vậy thì có thể rời khỏi nơi này. Ngô Bình hỏi, tại sao không thể ra ngoài? Những người như chúng tôi đều bị nguyền rủa, không thể rời khỏi nơi này, rời đi thì sẽ chết. Ngô Bình thấy hứng thú. Nơi này là nơi nào? Tại sao các người lại bị nguyền rủa? Nơi này là Vẫn Tiền Điện. Từ xưa tới nay, có vô số tiên nhân đều ngã xuống ở đây. Phàm là tiên nhân đến nơi này đều sẽ bị nguyền rủa, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngô Bình hoảng sợ. Nói như vậy, tôi cũng sẽ bị nguyền rủa sao? Cậu sẽ không bị, bởi vì nơi này chưa phải là Vẫn Tiền Điện, phải đi vào trong một đoạn nữa. Biết rõ nơi này nguy hiểm, tại sao các người vẫn muốn đến? Đối phương nói, nguy hiểm đi cùng với kỳ ngộ, trong Vẫn Tiền Điện có một bảo bối, có được nó thì có thể vô địch thiên hạ. Ngô Bình cười lạnh, vô địch thiên hạ, mày thấy có khả năng sao? Khi đó chúng tôi đều tin theo, vì vậy tập hợp từ bốn phương tám hướng, kết quả toàn bộ đều bị nguyền rủa. Ngô Bình nói, tôi thấy phía trước đều là người chết do tự chém giết lẫn nhau, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Không biết là ai nói, chỉ cần giết chết tất cả người khác thì lời nguyền sẽ tự động giải trừ, vì vậy mới bắt đầu tàn sát. Anh giết tôi giết anh, cuối cùng chẳng còn một ai sống sót. Ngô Bình cũng cạn lời. Một câu nói không có căn cứ mà các người đều tin sao? Khi đó chúng tôi đã bị nhốt ở đây mấy năm, hơn nữa không có tài nguyên, không thể tu luyện. Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, một khi bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng thì sẽ dốc sức mà thử. Ngô Bình nói, nói như vậy mày cũng không thể rời khỏi nơi này. Không thể, đối phương nói. Một khi rời khỏi, thân thể tôi sẽ mục rữa. Cậu nhìn thấy thi thể ở lối vào rồi chứ? Đó đều là những người muốn rời khỏi nơi này, kết quả chỉ còn lại bộ xương khô. Ngô Bình nói, rốt cuộc thứ đồ bên trong là gì, từng nhìn thấy chưa? Chưa, bên trong rất lớn, chúng tôi đều không thể tìm được bảo bối kia, lần lượt bị nguyền rủa. Sau đó mọi người liều mạng tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Có lẽ nơi này căn bản không có bảo bối gì cả, Ngô Bình nói. Có lẽ vậy, mặc kệ có bảo bối hay không thì đều không liên quan đến tôi chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thôi. Bây giờ mày là người duy nhất còn sống sao? Ngô Bình hỏi. Sống sót sao? Không tính là vậy, dù sao tôi chỉ còn lại một cánh tay, nguyên thần cũng khiếm khuyết. Ngô Bình nói, cảm ơn đã nói nhiều thứ với tôi như vậy, nhưng tôi không cách nào giúp được. Đối phương nói, có thể tìm một người sống vào đây không? Tôi có thể đoạt lấy thân thể đối phương, sau đó thử rời khỏi nơi này. Ngô Bình hỏi, mày nghĩ có khả năng sao? Đối phương im lặng một lúc lâu rồi viết, tôi cũng biết cơ hội rất nhỏ, nhưng vẫn muốn thử xem. Ngô Bình nói, được, quay về tôi sẽ đưa một kẻ ác còn sống đến. Đối phương viết, cảm ơn. Ngô Bình nói, mày là người duy nhất còn sống, thực lực khi sinh thời chắc chắn rất mạnh. Đối phương nói, năm đó tôi đã là thần thông viên mãn, có tự tin tiến đến đạo cảnh, nào biết sẽ bỏ mạng như vậy chứ. Xưng hô thế nào? Trương Huyền Bạch. Đối phương nói, gia tộc tôi là nhà họ Trương, thế gia nhiều đời, cũng có địa vị ở thế giới hỗn độn, thập đại tiên giới cũng có các chi nhánh nhà họ Trương tôi định cư. Ngô Bình kinh ngạc, thế gia nhiều đời sao? Thế tôi xin phép gọi là anh nhé, gia tộc không cử người đến tìm anh sao? Trương Huyền Bạch nói, người trong tộc không biết tôi đến nơi này, Khi đó tôi tự cho mình thực lực siêu phàm, lại có bảo bối trên người, không sợ nguy hiểm. Ai biết cuối cùng bị nhốt ở đây, cả đời không thể thoát. Ngô Bình hỏi, anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Trương Huyền Bạch ngẫm nghĩ rồi nói, khoảng chừng 80 năm rồi. Ngô Bình nói, ồ, mới 80 năm sao? Ban đầu các anh tập hợp nhiều cao thủ như vậy, không bị các tu sĩ gần đó chú ý sao? Trương Huyền Bạch nói, chúng tôi thông qua một đại trận truyền tống trận để đến được đây, cho nên người ở đây đều không biết chuyện này. Ngô Bình nói, nếu anh có thể ra ngoài, nhà họ Trương có thể giúp anh khôi phục như ban đầu không? Trương Huyền Bạch nói, mấy chuyện như tu bổ toàn bộ thần hồn, khôi phục thân xác, đối với nhà họ Trương tôi mà nói vô cùng dễ dàng. Không đến 3 tháng, tôi có thể có được một thân thể hoàn chỉnh. Đáng tiếc, có khả năng cả đời tôi cũng không thể rời khỏi nơi này. Nói đến đây, anh ta lại nói, cậu bạn, cậu có thể giúp tôi gửi lời đến nhà họ Trương không? Ngô Bình nói, anh hy vọng gia tộc sẽ cử người đến tìm anh. Trương Huyền Bạch nói, đúng vậy, Trương tộc tôi biết tôi bị nhốt ở đây, chắc chắn sẽ cố gắng nghĩ cách giúp tôi rời khỏi. Ngô Bình nói, tôi chịu giúp anh thì anh chuẩn bị cho tôi lợi ích gì? Ngô Bình và Trương Huyền Bạch không thân không ghét, hơn nữa trước đó đối phương còn muốn hại cậu nên cậu sẽ không giúp đối phương không công. Cánh tay Trương Huyền Bạch lập tức đi đến góc tường, đẩy một khối ngọc, lấy một đống nhẫn từ bên dưới. Pháp khí chứa đồ có đủ các loại nhẫn, ngọc bội, tổng cộng có 30 món. Ngô Bình trừng mắt hỏi, những thứ này là của ai? Trương Huyền Bạch nói, đều là đồ của những người đã chết ở đây để lại, được tôi gom lại, trong đó cũng có cả nhẫn của tôi. Trong nhẫn có rất nhiều bảo bối, toàn bộ đều đưa cho cậu. Ngô Bình cầm lấy một cái lên nhìn, bên trong quả nhiên có không ít đồ. Cậu gật đầu, khách sáo cất lấy toàn bộ vào trong túi, sau đó cười nói, anh cho tôi cũng đủ nhiều, để báo đáp tôi có thể thử giúp anh rời khỏi nơi này. Trương Huyền Bạch phấn khích nhảy lên, sau đó viết chữ nói, cậu có cách giúp tôi? Ngô Bình nói, tôi có một phương pháp, có thể dùng bí lực chuyển rời lời nguyền trên người anh. Trương Huyền Bạch vội hỏi, chuyển rời thế nào? Ngô Bình lấy một ít lá bùa già, lập tức vẽ một bí phù. Sau khi bí phù này được vẽ xong, cậu gấp lá bùa thành một chim bùa, rồi đâm vào phần thịt cánh tay bị đứt của Trương Huyền Bạch. Tiếp đó, cậu niệm chú, chim bùa kia bắt đầu phát sáng. Trương Huyền Bạch cảm giác cánh tay tê dần, mất đi tri giác. Sau đó, nguyên lực trên cánh tay mau chóng chuyển rời sang chim bùa. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng chừng 5 phút sau, chim bùa đã hấp thu toàn bộ sức mạnh lời nguyền. Lúc này, Ngô Bình lấy một con dao găm, một dao chặt cánh tay một đoạn khoảng nửa tấc. Đoạn cánh tay bị chặt đứt, chảy không ít máu. Ngô Bình nhanh chóng băng bó, sau đó nói, toàn bộ sức mạnh lời nguyền đã được chim bùa hấp thụ. Chim bùa này chỉ có thể chịu đựng được một khắc. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trương Huyền Bạch giơ ngón tay cái, sau đó nắm lấy góc áo Ngô Bình. Một người một tay nhanh chóng tiến về phía lối ra. Ra đến cửa, cậu lại gọi mấy người Liệu Kim Long và Tạ Nhị Đôn cùng nhau ra khỏi hàng. Sau khi rời khỏi hàng, Ngô Bình bỗng đánh một trường, sơn động kia lập tức sụp xuống, biến thành một khu đất bằng. Nếu người nào không biết thì rất khó biết nơi này từng có một sơn động. Tạ Nhĩ Đôn hỏi, cậu có thu hoạch được gì không? Ngô Bình ừ một tiếng, nói với Tạ Nhĩ Đôn, đồ vật bên trong rất nguy hiểm, chỉ cần là người đi vào trong đều bị nguyền rủa, cả đời cũng không thoát được. Người bỏ mạng bên trong đều là chém giết lẫn nhau mà chết. Tạ Nhĩ Đôn sợ hãi một hồi, nói, cũng may tôi không đi vào sâu. Ngô Bình nói, chuyện ở nơi này, tốt nhất anh cũng đừng nói với người khác, nếu không chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Tạ Nhĩ Đôn vội nói, vâng vâng, tôi tuyệt đối không dám nói với người ngoài. Ngô Bình hỏi, anh ở gần đây? Tạ Nhĩ Đôn nói, đúng, chỗ tôi ở cách nơi này hơn 100 dặm, là một trấn nhỏ. Ngô Bình nói, anh để lại phương thức liên lạc, sau này tôi đến đây có thể sẽ tìm anh giúp. Tạ Nhĩ Đôn vui mừng nói, được, cậu có gì dặn dò tôi sẽ dốc sức làm. Ngô Bình lại nói với người đàn ông da đen, cậu cũng quay về cùng tôi đi, có thời gian tôi sẽ dạy anh. Chàng trai nói, cảm ơn cậu. Sau đó, Ngô Bình sử dụng độn thuật quay về Trung Châu. Buổi chiều, đoàn người quay về sơn trang Hoàng Long ở Trung Châu. Lúc này, Ngô Bình mới hỏi chàng trai. Cậu tên gì? Trong nhà còn có ai không? Chàng trai nói. Tôi là Mao Thiết, trong nhà còn có một em gái, bố mẹ là nông dân bản địa. Ngô Bình nói. Ừ, cậu có thể đưa người nhà cậu đến sống ở Trung Châu. Mao Thiết gãi đầu nói. Cậu à, bọn họ đều đã quen sống ở nhà, sợ là sẽ không muốn đến đây. Ngô Bình hỏi. Bọn họ thiếu tiền sao? Mao Thiết lắc đầu. Không thiếu, tôi đi theo đại ca làm mấy mối, kiếm được rất nhiều tiền. Nhà tôi ở quê xem như cũng là hộ giàu có. Ngô Bình gật đầu. Tôi tìm phòng cho cậu, cậu nghỉ ngơi trước, làm quen hoàn cảnh. Sau này cậu sẽ ở đây, bình thường cứ chạy việc, lái xe cho tôi, không có việc gì thì tu luyện. Vâng, thưa cậu. Mao Thiết vui mừng đồng ý. Ngô Bình bảo Liễu Kim Long sắp xếp cho Mao Thiết. Cậu quay về phòng rồi mới nói với Trương Huyền Bạch giấu dưới áo. Anh Trương, anh ra đi. Cánh tay kia rơi xuống đất, nhảy lên bàn, sau đó lấy giấy bút bắt đầu viết chữ lên đó. Cậu Ngô, có thể giúp tôi quay về nhà họ Trương không? Ngô Bình nói. Có thể, tôi đi tìm một vị tiền bối, bảo anh ấy đích thân đưa anh về nhà họ Trương. Trương Huyền Bạch nói. Cảm ơn cậu Ngô, đợi tiểu đệ này khôi phục lại tu vi, nhất định sẽ đến cảm tạ. Ngô Bình nói. Anh không cần phải cảm tạ tôi. Dù sao anh cũng đưa cho tôi không ít đồ tốt, anh cũng không nợ gì tôi. Trương Huyền Bạch nói. Dù thế nào thì cậu Ngô cũng có ân cứu tôi, đại ân đại đức đời này không quên. Ngô Bình nói. Anh cứ ở lại đây một đêm trước, sáng ngày mai tôi sẽ nhờ người đưa anh quay về nhà họ Trương. Được. Sau đó Ngô Bình lấy hết toàn bộ hơn 30 pháp khí chứa đồ, lật tìm đồ đạc bên trong. Trong những pháp khí chứa đồ này có đan dược, bùa chú, dược liệu, pháp khí, sách quý, bảo đào, độc dược, pháp trận, tiền tiền, thạch bảo, tiền thiết, đủ dạng, đủ loại, cái gì cũng có. Ngô Bình bèn chia những thứ này thành 4 loại, pháp khí bỏ vào một nhẫn chứa đồ, đan dược thì ném vào một nhẫn chứa đồ. Đến khi cậu sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã tối. Lúc ăn cơm chiều, Ngô Bình ăn cơm cùng bố mẹ, sau đó gọi Liễu Kim Long đến, hỏi ông ta. Lão Liễu, trong thế tục có nơi nào để các tu sĩ trao đổi vật phẩm không? Liễu Kim Long ngẫm nghĩ nói. Có, trên Đông Hải có một hòn đảo Linh Tề, ngày 5 và ngày 7 hàng tháng trên đảo đều có các tu sĩ hội tụ. Cậu hỏi cái này có phải muốn đi mua đồ gì không? Ngô Bình cười nói. Mua đồ, nhưng cũng đi bán đồ. Liễu Kim Long cười nói. Nếu cậu muốn bán đồ thì nơi này cũng không tệ. Ngô Bình hỏi. Hôm nay đã là ngày 14 rồi, nói vậy ngày mai là họp chợ rồi. Liễu Kim Long nói. Đúng vậy thưa cậu, ngày mai sẽ họp chợ. Ngô Bình nói. Ừ, vậy ông đi với tôi một chuyến. Liễu Kim Long nói. Thưa cậu, chợ phiên đó rất lớn, rồng tôm hỗn tạp, có vài người hàng năm đều đến chợ phiên để lừa người. Chúng ta đến đó, cậu tuyệt đối không thể dễ dàng tin người khác đâu. Ngô Bình nói. Ừ, cho dù có người lừa tôi, chẳng phải còn có lão Liễu ông sao? Liễu Kim Long cười nói. Cậu thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không bị lừa rồi. Chỉ là có vài người thường ra vẻ đáng thương, cậu lại là người nhân từ, khó tránh bị bọn họ lợi dụng. Ngô Bình nói. Nếu có chuyện như vậy thì ông nhắc nhở tôi là được. Liễu Kim Long rời đi, Ngô Bình lại tập trung tu luyện, bất giác đã đến sáng hôm sau. Sáng sớm, Liễu Kim Long đã đến tìm Ngô Bình, nói. Thưa cậu, cậu chuẩn bị một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Ngô Bình nói. Đảo Linh Tế cách đại lục bao xa? Liễu Kim Long nói. Khoảng chừng 1.800 dặm, khoảng cách xa như vậy, tu sĩ bình thường khó đến được, nên tu sĩ có thể lên được đảo Linh Tề cũng không phải kẻ yếu. Sau đó, ông ta hỏi. Không biết cậu muốn bán gì? Ngô Bình lấy ra hơn 30 pháp khí chứa đồ của tu sĩ, còn có rất nhiều thứ linh tinh khác, nhưng cậu cũng không định bán hết sạch một lần, lập tức nói. Chủ yếu là một vài bùa chú, pháp khí, kim loại quý, dược liệu. Liễu Kim Long cười nói. Những thứ cậu muốn bán đều là vật phẩm mọi người ưa chuộng, có lẽ sẽ rất dễ bán hết. Ngô Bình nói. Tôi còn muốn mua một ít dược liệu nữa, trên đảo có người bán dược liệu không? Liễu Kim Long nói. Đương nhiên có, trên đảo có một khu vực có tu sĩ chuyên môn buôn bán các loại dược liệu ở đó. Chỉ là những dược liệu này có thật có giả, thật giả khó phân. Ngô Bình nói, có hàng giả không sợ, chuyện này không ảnh hưởng đến việc tôi mua dược liệu thật. Đúng rồi lão Liễu, ở đó cũng có người bán đan dược sao? Bản thân cậu là thầy luyện đan, nếu có thể mua được dược liệu đủ nhiều thì có thể luyện chế được một ít đan dược đem bán trên đảo. Sức mua của tu sĩ càng mạnh thì cũng biết được giá trị của đan dược, vậy thì có thể bán được giá cao ở nơi này. Liễu Kim Long nói, có, nhưng giá cả đan dược bình thường đều rất cao, kiểu nhiều tuổi đều không mua được. Ngô Bình nói, có tiền hay không tiền, chúng ta cùng đi thử xem. Không lâu sau, hai người cưỡi đuộn quàng tiến đến đảo Linh Tê ở Đông Hải. Đảo Linh Tê bị một lớp mây mù che phủ, cho dù vệ tinh trên trời cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Diện tích đảo Linh Tê hơn 500 mét vuông, phía tây đảo là bãi biển tuyệt mỹ, những nơi khác lại là vách đá treo leo. Hai người đáp xuống phía tây hòn đảo. Lúc này, bầu trời xanh thẳm, gió biển thổi nhẹ, trên bờ biển có không ít cây dừa. Trên bãi cát, có hai cô gái trẻ tuổi đang đi chân trần, chơi đùa dưới trong nước biển. Tiếng cười rôm rả vang vọng. Cách bãi biển không xa thì có người mở quầy hàng, bán vật phẩm của mình. Ngô Bình vừa đáp xuống, cô gái bên bãi biển đã mỉm cười vẫy tay với bọn họ. Ngô Bình rất bất ngờ, thầm nói, hai cô gái này vẫy tay với mình làm gì? Liễu Kim Long vội nói, cậu đừng quan tâm đến bọn họ, hai cô gái này là mồi nhử, một khi cậu đến nói chuyện với bọn họ thì sẽ trúng bẫy của bọn họ. Ngô Bình ngạc nhiên nói, chúng ta vừa mới đến mà đã có người lừa rồi sao? Liễu Kim Long nói, nếu có người bị sắc đẹp của bọn họ quyến rũ, đương nhiên sẽ mắc lừa. Ngô Bình lắc đầu nói, xem ra trên đảo Linh Tê này có không ít kẻ lừa đảo. Liễu Kim Long nói, chúng ta cẩn thận chút là được, mời cậu đi. Hai người vòng qua quầy hàng trên bãi cát, đến một ngọn núi nhỏ, nơi này có không ít quầy hàng, cái gì cũng có bán. Ngô Bình đến nhìn thử, người chủ quầy hàng buôn bán cũng không chào mời cậu, chỉ mang theo vẻ mặt, muốn mua thì mua, không thì thôi. Ngô Bình liếc nhìn vài lần rồi nói, chúng ta đi đến chỗ bán đan dược trước xem sao. Liễu Kim Long gật đầu, đưa Ngô Bình đến một ngọn núi. Ngọn núi này cao hơn 1000 mét, bên trên có thảm thực vật xanh tốt, trên núi có không ít quầy hàng bán đan dược, giữa các quầy hàng cách nhau mấy chục mét, phía trước mỗi quầy hàng đều có để rất nhiều chai lọ, bên cạnh có dựng một tấm biển, bên trên viết rõ tên và công dụng của đan dược được bán, đương nhiên còn có cả giá. Đến dưới chân núi, Ngô Bình lại thấy rất nhiều tu sĩ đi lên núi, cũng có không ít tu sĩ tu trên núi đi xuống. Hai người vừa lên núi thì thấy một chủ quầy đang cãi nhau với khách hàng. Chủ quầy là một ông lão, vẻ mặt đau khổ như không muốn sống, cả giận nói, cái giá này tôi không thể bán đan dược cho cậu được. Người khách là một người đàn ông trung niên râu vàng. Người đàn ông râu vàng cười lạnh nói, giá đã thương lượng xong rồi, tiền ông cũng đã nhận, bây giờ lại hối hận, sao tôi đồng ý được chứ? Ông lão nói, đan dược này bỏ nhầm bình, giá thực sự của nó chắc chắn không chỉ 1000 tiền tiền, ít nhất cũng phải 5000 tiền tiền. Người khách cười lạnh, đó là chuyện của ông, mau giao đan dược ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ông lão đáng thương tội nghiệp, chắp hai tay van xin nói, anh rủ lòng thương ông lão này đi, 1000 tiền tiền thực sự không thể bán cho anh được. Người đàn ông râu vàng một tay cướp lấy lọ trong tay ông lão, sau đó đá ông lão một cước. Đưa cho tôi. Ông lão khóc trời than đất, đấm ngực dậm chân, không ngừng cầu xin người đàn ông râu vàng. Ngô Bình khẽ nhíu mày, cậu muốn tiến lên hỏi thì bị Liễu Kim Long kéo lại, sau đó khẽ lắc đầu. Cứ như vậy một hồi, một cô gái khoảng chừng 19 tuổi, mặc sườn xám đỏ cũng đang lên núi. Nhìn thấy cảnh tượng này thì không đành lòng, bèn hỏi, ông lão, đan dược anh ta lấy là gì vậy? Ông lão khóc sướt mướt, nói, là bắt đầu luyện hình đan, đó là đan dược thượng đẳng, giá ít nhất cũng 5000 tiền tiền, nhưng anh ta chỉ đưa tôi 1000 tiền tiền. Ôi, đan dược đó là đồ gia truyền, vốn không định bán, nhưng cháu tôi lại mắc bệnh lạ, phải mua một gốc tiên dược mới cứu được mạng. Kết quả tôi bỏ nhầm bắt đầu luyện hình đan vào lọ khác, bây giờ thì hay rồi. Người đàn ông râu vàng kia hừ lạnh, Giá của đan dược là ông báo, tiền cũng đưa ông rồi, có thể gọi là cướp sao? Ngô Bình nhìn cô gái, đây là một cô gái tuyệt sắc, váy lụa màu lục nhạt, cổ áo xẻ thấp, để lộ một màng trắng mịn. Gương mặt cô ta nhiều hoa đào, mày la liễu, đôi mắt yêu kiều, mê đắm lòng người. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền búi cao kiểu mỹ nhân kế, ngọc thạch linh châu trên đầu, dưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, khiến người ta cảm giác cười như không cười. Cô gái nói, đồ của ông lão đáng giá 5.000 tiền tiền, anh chỉ đưa 1.000 cũng quá đáng rồi. Người đàn ông râu vàng khẽ cười một tiếng. Cô từ đâu ra vậy? Chuyện của ông đấy không cần cô xen vào. Cô gái nhíu chặt mày, có chút sát khí, nói. Nhìn thấy chuyện bất bình, bà cô đây muốn quản đấy. Người đàn ông râu vàng cười lạnh. Nếu cô đã muốn làm người tốt, vậy thì mua lại đan dược này từ trong tay tôi. Nếu không đáng giá, thì đừng có ra vẻ người tốt ở trước mặt tôi. Cô gái bị anh ta khiêu khích, lập tức hỏi. Được, vậy bao nhiêu tiền thì anh chịu đưa tôi? Người đàn ông râu vàng nói. Tôi mua 1.000 tiền tiền, lấy rẻ thôi, 3.000 tiền tiền thì bán cho cô. Cô gái tức giận. Anh vừa mua 1.000 tiền tiền, mà lại bán ra 3.000. Người đàn ông khoanh tay nói. Thiếu một đồng cũng không được, cô muốn mua thì mua, không thì thôi. Ông lão thấp bé lau nước mắt, nói. Cô gái, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không thể để cô trả tiền, xem như tôi không may vậy. Cô gái sờ tay vào túi tiền bên hông, có vẻ như định bỏ tiền mua đan dược thật. Khoan đã! Đột nhiên, có người lên tiếng ngăn cản, đấy là Ngô Bình. Cô gái, ông lão thấp bé, người đàn ông râu vàng, đều nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười nói. Có thể cho tôi xem đan dược thử được không? Người đàn ông râu vàng trợn trừng mắt hỏi. Cậu muốn mua sao? Ngô Bình nói. Đúng thế, vốn dĩ tôi đến là để mua đan dược mà. Người đàn ông râu vàng hỏi. Đan dược này của tôi đáng giá 5.000 tiền tiền, cậu có tiền không? Ngô Bình cười nói. Nếu như là đan dược tốt, thì đừng nói là 5.000, 50.000 tôi cũng mua. Người đàn ông râu vàng gật đầu, đưa chiếc bình trong tay cho Ngô Bình. Ngô Bình mở nắp, ngửi sơ thì biết đan dược là giả ngay. Đan dược này chỉ có mùi thơm, thật ra là do được bọc một lớp bột thuốc bên ngoài. Thủ đoạn làm giả này không cao tay lắm, nhưng lại lừa được rất nhiều tu sĩ. Cậu trả chiếc bình lại cho đối phương, nói. Đan dược khá lắm. Người đàn ông râu vàng đắc ý, nói. Sao hả? 5.000 cô có mua không? Cô gái đó liền nói. Chẳng phải lúc nãy anh nói 3.000 sao? Sao giờ lại là 5.000? Người đàn ông râu vàng hừ một tiếng, nói. Đồ là của tôi muốn bán giá bao nhiêu thì bán, cô quản được sao? Cô gái giận đỏ mặt nhưng lại không phản bác được. Ngô Bình nói. Cô gái, đan dược này ít nhất cũng đáng giá 5.000, cô trả 3.000 thì không mua được đâu. Cô gái khó chịu, chừng cậu một cái, dường như đang muốn nói. Tôi đã hỏi anh chưa? Ngô Bình ra vờ như không nhìn thấy, tiếp tục hỏi ông lão thấp bé. Ông cụ, đan dược này thật sự là vật gia truyền của nhà ông sao? Ông lão thấp bé gật đầu. Đúng thế, đã truyền qua 3 đời, cũng cả mấy trăm năm rồi. Nếu không phải vì cần tiền gấp, thì dù có thế nào tôi cũng sẽ không bán nó đâu. Ngô Bình thở dài nói. Thôi xong rồi. Tất cả mọi người đều ngây ra, đến cả cô gái đó cũng không kiềm được, hỏi. Cái gì mà xong rồi? Ngô Bình nói. Trong các dược liệu luyện bắt đầu luyện hình đan, có một loại là Bách Tiên Thảo. Bách Tiên Thảo là một loại dược liệu tốt, nhưng đan dược được luyện từ nó thì chỉ có công hiệu trong thời gian ngắn, thường thì chỉ có 3 năm. Nếu thời gian bảo quản quá 3 năm thì dược tính của đan dược sẽ biến mất, từ đó sẽ biến thành thuốc độc. Cậu vừa dứt lời thì cô gái liền giật mình, nói. Ý anh là đan dược này đã không còn hiệu quả rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Ông cụ đã nói rồi, đan dược đã được cất mấy trăm năm rồi, vậy nhất định đã là đồ bỏ, không còn giá trị nữa. Vì vậy, bán được đan dược này với giá 1.000 tiền tiền, thì thật ra ông cụ đã có lời rồi. Ông lão thấp bé ngơ ngác, sau đó lập tức dậm chân, nói. Cậu ăn nói vớ vẩn, bắt đầu luyện hình đan vốn không thể mất tác dụng. Người đàn ông râu vàng cũng hùng hồn nói. Cậu chẳng biết gì cả, bớt ở đó nói nhăng nói cuội đi. Ngô Bình nhìn sang anh ta, nói: "Lời tôi nói đều là sự thật." Rất nhiều người ham vui đứng xem, giờ đã hiểu ra chuyện là như thế nào rồi. Ai cũng lắc đầu bỏ đi. Cô gái có ngốc thế nào cũng nhìn ra được, hai kẻ đó là kẻ lừa đảo. Cô ta nhìn ông lão và người đàn ông râu vàng chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Lừa đảo." Người đàn ông râu vàng giận dữ hầm hầm nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói: "Nhóc con, lo chuyện bao đồng coi chừng mất mạng đấy." Ngô Bình bình thản đáp: "Anh có thể thử xem." Cậu nói xong thì tiếp tục đi về trước, bỏ lại hai người đứng đó tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì đảo Linh Tê có quy tắc không cho đánh nhau trên đảo thì bọn họ đã ra tay với Ngô Bình lâu rồi. Cô gái đó vội chạy lúp xúp theo và nói: "Xin công tử dừng bước." Ngô Bình dừng lại hỏi: "Có chuyện gì?" Cô gái hành lễ và nói: "Lúc nãy cảm ơn công tử đã nhắc nhở, nếu không thì chắc chắn tôi đã bị bọn họ lừa mất mấy ngàn tiền tiên rồi." Ngô Bình nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, có đáng gì đâu." Cô gái nói: "Công tử, tôi tên là Chu Ngạo Quân, xin chào công tử." Ngô Bình nói: "Tôi là Ngô Bình, cô Chu lên núi mua đan dược sao?" Chu Ngạo Quân gật đầu: "Đúng vậy, Ngô công tử, tôi tu hành đến bình cảnh, cần mua ít đan dược để uống, hy vọng có thể giúp tôi đột phá được cảnh giới." Ngô Bình nói: "Cô Chu là luyện khí nhập sát cảnh sao?" Chu Ngạo Quân gật đầu: "Công tử thật biết quan sát, tôi đã dừng lại ở nhập sát cảnh 2 năm rồi." Ngô Bình nói: "Nhập sát tầng 7, huyền môn tầng 8, huyền môn cảnh thật sự khó đột phá, không biết có bao nhiêu người có thiên phú cao ngất ngường đã bị kẹt lại ở bước này. Hơn nữa, e rằng chỗ này không có đan dược mà cô cần." Mặt Chu Ngạo Quân tối sầm, cô ta nói: "Tôi cũng biết, nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn đến thử xem." Ngô Bình nói: "Cô nói đúng, biết đâu may mắn lại gặp được." Thế là ba người họ nhập hội đi chung. Ngô Bình lên núi được mấy trăm bước thì bỗng nhích nhẹ mũi, sau đó cậu quay người đi về phía tay trái. Cách đó không xa có một sạp hàng, chủ sạp là một người mù, hai mắt tối đen, da rẻ thô ráp như cây cổ thụ. Tay trái của ông ta cũng cụt mất bàn tay, khuôn mặt già nua. Trước mặt ông ta là một chiếc bàn đá, trên bàn có đặt ba bình ngọc. Ngô Bình nói: "Xin hỏi, trong ba bình ngọc này có chứa đan dược gì?" Ông lão mù nói: "Tôi cũng không biết, mấy tháng trước tôi đã dựa vào linh cảm, dùng khứu giác để tìm ra chúng." Ngô Bình nói: "Tôi có thể xem đan dược bên trong được không?" "Không được." Ông lão mù từ chối. "Mỗi bình 1 vạn tiền tiền, muốn mua thì tôi sẽ đưa cho cậu." Liệu Kiềm Long không kiềm chế được, nói: "Làm gì có chuyện bán đồ mà không cho người khác xem?" Ông lão mù lạnh lùng nói: "Tôi là một kẻ mù, tu vi cũng không cao, nhưng khiếu giác sẽ không đánh lừa tôi. Chắc những bình đan dược này đều không đơn giản. Ngoài ra, tôi không hiểu về đan dược, vì vậy cũng không biết được giá trị của chúng. Nếu đã như vậy, thì dứt khoát ra một giá. Ai đồng ý mua thì lấy, không đồng ý thì mời đi cho." Chu Ngạo Quân nói: "Lỡ đan dược của ông không đáng giá, vậy chẳng phải người mua sẽ bị thiệt sao?" Ông lão mù nói: "Nếu mua được đan dược rất đáng giá, vậy chẳng phải lời to rồi sao? Thiệt hay hơn đều phải xem vận may hết, chẳng phải rất công bằng sao?" Ngô Bình cười nói: "Công bằng." Cậu dứt lời thì sảng khoái rút ra 15.000 tiền tiền đặt lên bàn đá, nói: "Đây là 15.000 tiền tiền, tôi lấy hết 3 bình, tôi muốn thử xem vận may mình như thế nào." Ông lão mù đưa tay ra sờ tiền, sau đó cất hết vào túi và nói: "Chúng đã là của cậu." Ngô Bình lấy được bình ngọc thì mở ngay một bình, ngửi thử rồi gật nhẹ đầu và cất hết. Ông lão mù ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn về phía Ngô Bình. Ông ta hỏi: "Công tử, cậu lời hay lỗ?" Ngô Bình nói: "Chắc bình này lời rồi." Ông lão mù mỉm cười, nói: "Xem ra vận may của tôi không tồi." Ông ta nói xong thì vui vẻ rời đi một cách nhẹ nhàng. Chu Ngạo Quân tò mò hỏi: "Công tử, bên trong là đan dược gì thế?" Ngô Bình nói: "Một loại đan dược có ích cho tu sĩ thần thông." Chu Ngạo Quân vui mừng thay cho Ngô Bình, nói: "Chúc mừng công tử." Sau đó, Ngô Bình ngồi xuống sau bàn đá, mở hai bình ngọc còn lại ra xem thử. Sau khi xem, cậu lại đặt ba bình ngọc lên bàn trở lại.